Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 803. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh gia cho rằng là tiền thiếu cho là mị ảnh, không cả hai cũng không có làm tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Đây chính là nguyên nhân anh không dám dễ dàng rời khỏi Thiên Thành. Ở phía sau, còn có một cỗ lực lượng đang thúc đẩy. Vậy người ra tay là ai? Tống Thu đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ là... Sở Trần nhìn Tống Thu. Tiểu Thu, cậu có muốn đi điều tra hay không? Em không đi. Tống Thu bảo vệ phần tôn nghiêm cuối cùng của mình. Sở Trần biết đối tượng Tống Thu hoài nghi, anh cũng hoài nghi. Hoàng gia, phái Thanh Dương. Ở Thiền Thành, người có thể đâm sau lưng một đao này chính là Hoàng gia. Vừa lúc còn có võ giả phái Thanh Dương phái đến Hoàng gia. Hoàng gia hiện giờ hoàn toàn có được phần thực lực này. Hoàng gia đối với thù hận của mình, Sở Trần không chút hoài nghi, chỉ cần mình đứng ở trước mặt bọn họ tuyệt đối hận không thể đâm anh 100 đao. Hoàng Tú Tú ngoại trừ dòng dõi kia, Sở Trần trầm tư một hồi, tôi lại hỏi anh một vấn đề, vì sao tiền, thì đối với động tác của Bắc Trần chúng tôi rõ như lòng bàn tay, anh cùng tiền bộ thiệu mỗi ngày ở cùng một chỗ, hẳn là biết cái gì chứ. Bắc Trần có ít người của tiền thiếu đang ẩn nấp, Vinh Đông không chút do dự trả lời, nhưng, cụ thể là ai, tôi cũng không biết, tiền thiếu không nói. Quả nhiên có nội gián, Sở Trần nhẹ nhàng gật đầu, tôi hiểu được ý đồ hôm nay của anh, nhưng, lời xin lỗi bằng miệng, tựa hồ không có thành ý gì. Khuôn mặt của Vinh Đông thay đổi, nể tình anh cung cấp tình báo cho tôi, chỉ cần anh làm tốt một chuyện, ân oán giữa anh và tôi. WWUS9, có thể xóa bỏ một khoản. Sở Trần nôi, Sở Trần cậu nói đi. Trương Cầm vội vàng mở miệng, trở lại bên cạnh tiền thiếu, giúp bôi điều tra rõ ràng, người ỷ nào là nội gián của Bắc Trần. Sở Trần quả thật không nghĩ tới, mình thuận miệng hỏi như vậy, còn hỏi ra một tin tức như vậy. Nếu thật sự là như vậy, tin tức thuốc của Bắc Trần được đặt trên thị trường tiền thị cũng tuyệt đối đã sớm biết, nhưng tiền thị bên kia, dĩ nhiên không có một chút động tĩnh. Tiền thị nhất định còn có hậu thủ. Vinh Đông đã bối rối, hắn đến xin lỗi Sở Trần dĩ nhiên để cho hắn trở lại bên cạnh tiền thiếu gia, đó không phải là để hắn làm nội ứng. Trương Cầm đầy sầu lo, Sở thiếu, cái này cũng quá khó xử cho Đông Tử đi. Đông Tử nó, không khó xử, Vinh Đông lên tiếng cắt ngang lời Trương Cầm, thần sắc mơ hồ mang theo vài phần hưng phấn. Tôi nguyện ý, giờ phút này trong đầu Vinh Đông hiện ra một bức tranh. Hắn cùng tiền bộ thiệu đứng ở trên sân thượng, ngay lúc tiền bộ thiệu tức giận, hắn lấy súng ra, chỉ vào đầu tiền bộ thiệu. Thực xin lỗi, tôi là nội ứng, cả người Vinh Đông đều kích động lên, hình ảnh như vậy, hắn thật sự quả chờ mong, tôi sẽ quay lại, nội, ứng, Sở Trần cũng sửng sốt, anh vốn còn nghĩ nên làm thế nào uy bức dụ dỗ mới có thể khiến Vinh Đông đáp ứng, không nghĩ tới, Vinh Đông dường như vô cùng thích vai nội ứng này. Thậm chí không thể chờ đợi để đi nhậm chức ngay lập tức. Trương Cầm nhìn Vinh Đông, Đông Tử, con suy nghĩ kỹ, nếu bị bọn họ phát hiện, con liền xong đời. Tạm nội ứng, không phải sống, chính là chết, Vinh Đông chậm rãi nói. Trương Cầm, bà đột nhiên cảm thấy, đứa trẻ này có chút xa lạ. Cách Trương,